Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhân viên dễ kích động nhất trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có còn muốn ở lại thành phố Thượng Hải không? Nếu không ký, cô sẽ quay về vùng hoang dã phương Bắc, ở trong vùng đất băng tuyết mãi mãi. Cả đời cũng đừng nghĩ đến việc quay lại thành phố Thượng Hải nữa, được thôi. Vốn cho rằng sẽ thấy Thủy Lang bị dọa sợ tới thất sắc, giống như lúc trước. Đột nhiên nghe được hai chữ này, người trong ban thanh niên trí thức đều ngây ngẩn cả người. Trương Cường cau mày, cho là mình nghe nhầm. Cô nói được thôi là ý gì? Không phải muốn đưa tôi về vùng hoang dã phương Bắc sao? Thủy Lang đặt bút máy lên trên tờ đơn tự nguyện xuống nông thôn. Khi nào đưa tôi đi, cô? Tất cả người trong ban thanh niên trí thức đều kinh ngạc nhìn Thủy Lang. Cô bé trước mặt lập tức từ một con thỏ trắng nhỏ biến thành một con sói to lớn hung dữ. Bọn họ còn có chút không kịp phản ứng. Cô không sợ sao? Trái tim Trương Cường đột nhiên đập loạn xạ. Cô trở về sẽ bị giam giữ, vĩnh viễn không có tư cách trở về thành phố. Sẽ ở lại vùng hoang dã phương Bắc mà cô sợ nhất suốt đời. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Còn không được gặp chồng cô. Cô không sợ sao? Tôi sợ. Thủy Lang đặt một tay lên trên mặt bàn, hơi nghiêng người. Nhưng không phải các người nói tôi phạm tội sao? Tôi phải hợp tác với anh, nếu không tội sẽ tăng thêm một bậc sao? Vậy có lẽ sẽ bị xử B, A, N phải không? Những người ở ban thanh niên trí thức nghe tới xử B, A, N đều dùng mình, nuốt nước bọt một cái, nhìn Thủy Lang. Phòng họp rơi vào im lặng, khí thế của cả hai bên đã hoàn toàn thay đổi. Thủy Lang giống như thợ săn đang săn mồi. Trong khi bọn họ lại trở nên bối rối, choáng váng không kịp phản ứng, giống như cừu non đội lốt sói. Công an, Thủy Lang đột nhiên gọi một tiếng, mấy người trong ban thanh niên trí thức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô. Giây tiếp theo, Chu Quang Hách đã dẫn theo người đẩy cửa đi vào. Tất cả công an đều đứng ở cửa ra vào xem náo nhiệt, vừa bước vào, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc công chính. Các người muốn trục xuất tôi xuống nông thôn, phải cần có công an phối hợp bắt giữ đúng không? Thủy Lang đẩy cây bút và đơn tình nguyện giao cho Chu Quang Hách. Có giấy trục xuất không? Lấy ra đi, tôi cũng không cần phải trở về thu dọn đồ đạc nữa. Tôi có thể rời đi ngay bây giờ. Trương Cường nhìn chằm chằm tờ đơn tình nguyện trên bàn, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại, kiềm chế ý muốn lao tới giật lại, đột nhiên đứng dậy. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, cô đã nói là về thành phố đúng theo quy định. Chúng tôi phải xem lời nói của đồng chí nhân dân là quan trọng nhất. Sau này sẽ phải tiến hành điều tra chuyên sâu. Tôi đưa tờ đơn tình nguyện này về trước. Nếu như còn cần, chúng tôi sẽ... Tờ đơn tình nguyện và cây bút máy đã bị Chu Quang Hách lấy đi. Trương Cường không thể giữ được giọng nói bình tĩnh nữa. Mồ hôi đã chảy thành dòng trên trán. Đồng chí công an, đây là tài liệu của chúng tôi. Thủy Lang nghi hoặc nhìn người của ban thanh niên trí thức. Các người không định bắt tôi sao? Một nhân viên căng thẳng tới nói không trôi chảy. Chúng tôi chưa từng nói muốn bắt cô. Chúng tôi chỉ đang điều tra mà thôi. Đã như vậy. Thủy Lang từ trên ghế đứng dậy, nhìn mấy người kia đang căng thẳng đến đổ mồ hôi. Các đồng chí công an, làm phiền tạm giam những người này lại. Phòng họp lại yên tĩnh trong giây lát. Cô nói gì? Trương Cường không thể tin nhìn Thủy Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm giam chúng tôi. Những nhân viên khác của ban thanh niên trí thức cũng giật mình, hoàn toàn không ngờ Tois Thủy Lang lại nói như vậy, vội vàng nói. Cô đang đùa gì vậy? Cô có quyền gì mà bắt giữ chúng tôi? Chúng tôi đã phạm tội gì? Chúng tôi là cán bộ của ban thanh niên trí thức, vừa tới đây để điều tra một số tình huống. Tại sao các anh lại kêu cảnh sát bắt giữ chúng tôi? Tôi chính thức khởi kiện ban thanh niên trí thức. Lý do này đã đủ chưa? Cách Trương,